Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 690, đệ 690 trang. Bà bộ mới vừa dẫn theo đầu người vui vẻ, nhảy đến lan can thượng vặn eo muốn cùng phía dưới người chào hỏi. Bỗng nhiên, xác ướp, cẩn thận, Phù Xuyên đang ở ngẩng đầu xem ba bộ. Trong lòng không phải thực kinh ngạc này tiểu hổ đội tàu bưu hãn. Bởi vì ngay từ đầu liền biết bọn họ không phải là nhỏ. Nhưng không nghĩ tới chiến lực mạnh nhất chính là lùn bí đao ba bộ, người này. Có điểm tiểu biến thái, nàng không cần áo thuật cũng có thể vô hạn thuấn di xuyên qua. Tất có kỳ quái chủng tộc cùng gen, nàng ở kinh ngạc. Ở thất thần, thuyền y cùng đầu bếp lại thấy được nàng nguy hiểm. Trực tiếp tàn ảnh thoáng hiện lại đây. Cầm áo còn có như vậy đáng sợ tốc độ. Có thể thấy được bọn họ phía trước đều ở dấu rốt, nhưng bọn hắn còn không có tới gần. Lại phát hiện kia đầu cưỡi khăn lôi tộc ngân diệu cấp boss điều thủ lĩnh lấy tay đi bắt phú bà thời. Điểm, nàng xoay người sau. Phía sau lưng duỗi thân ra lộng lẫy quang huy. Một mảnh bảy phần trong suốt ba phần vàng bạc quang sắc lưu văn cánh chim duỗi thân mở ra. Nàng lưng dựa biển mây. Một tay hướng lên trên búng tay một cái, bang. Cầm áo áp châu một lần nữa tái rồi, ba bộ động tay. Điều thủ lĩnh nhìn đến, quyết đoán động thủ, lôi đình lĩnh vực bùm bùm vây quanh đỡ thuyền. Lôi hệ trung cao đẳng phỏng đoán đồng bộ ra đời hủy diệt kinh sợ, Phù Xuyên thân thể thượng đang ở. Xâm nhập một cây lôi đình văn nhớ lực lượng. Đây là áo nghĩa càng cao trình tự. Sánh vai mật độ không gian cùng vật chất không gian. Chỉ cần bị dấu vết trụ, nàng liền sẽ vẫn luôn xuất phát từ tê mỏi nướng nướng trạng thái, mà khăn lôi tộc boss cũng mở miệng. Phun âm sau, một vòng âm công vặn vẹo không gian. Thẳng tới Phù Xuyên bản thể, hai người công kích cơ bản đều bảo trì ở đơn công 9000 khắc độ trở lên. Huống chi người sau vẫn là linh hồn âm công, này điều thủ lĩnh chỉ sợ là nhị đoàn nhân vật trọng yếu. Ít nhất là phó lãnh đạo, như thế cường giả. Công kích cũng là dứt khoát lưu loát, nhưng là bọn họ công kích dừng ở Phù Xuyên trên người thời điểm. Không đảo nội sở hữu thực vật đều sáng lên, lục quang. Sinh mệnh lực cùng chung, tất cả mọi người nhìn đến này đó lục quang hình thành dày đặc màu xanh lục. Ánh sáng, ở trời cao ngưng tụ thành một gốc cây thật lớn xanh biếc quang mộc cộng đồng kháng giáp. Ngạnh cương thương tổn, đồng bộ. Nàng mở ra tay. Rơi xuống đi xuống những cái đó phi thuyền bỗng nhiên toàn bộ bay lên tới, vật chất không gian, thao. Tác vật chất, sau đó, ngón tay ngăn, chúng nó pháo khẩu toàn bộ rời đi. Tỏa định điều thủ lĩnh cùng boss, 100 chiếc phi thuyền tàu hàng. Hơn 1000 cao lực sát thương pháo khẩu, một mảnh quang. Một mảnh oanh tạc, một người một khăn lôi trực tiếp bị dây, không nói những cái đó học sinh. Những cái đó áo thuật sư. Ngay cả thuyền y bọn người sợ ngây người, mà 3 năm trước đây nhiều nhất chỉ có thể dùng vật chất. Không gian khống chế 3 chiếc phi thuyền mà hiện tại linh hồn cùng gen lột xác sau đủ để thao tác. 100 chiếc phi thuyền Phù Xuyên. Nàng đứng ở lầu các mái ngói thượng. Nhìn phía trước trời cao nổ mạnh tựa pháo hoa, trầm mặc một hồi. Đối thuyền y đám người nói. Cho nên... Các ngươi quả nhiên là ngay từ đầu liền nhìn ra ta không phải người bình thường mới cứu ta đi, tuy rằng các ngươi có khác giáp tâm, nhưng không thể không nói, các ngươi rất thật tinh mắt. Chương 171 cao khiết. Tuy rằng ngươi xinh đẹp lại cường đại, nhưng không thể không nói, ngươi sọ não thật sự thiếu một cái gạt tàn thuốc, ba bộ lần này không tìm. Trực tiếp từ ba lô móc ra một cái gạt tàn thuốc ném tạp xuống dưới, này đến là cái gì thù cái gì hận. Phòng gạt tàn thuốc, Phù Xuyên tiếp được gạt tàn thuốc. Cũng thao tác vật chất không gian đem kia khăn lôi tộc boss cùng cái kia huyết la nhị đoàn phó lãnh. Đạo tuôn ra tới di sản đoạt lại, bất quá nàng không quên đi xuống xem động tĩnh, kia động tĩnh không. Nhỏ A, Bạch Diều học phủ tam đầu sỏ liên thủ đâu. Vây công phía dưới nhị đoàn đoàn trưởng thực nhân ma hưu tư cùng khăn lôi tộc boss, nhìn phía dưới. Ba cái học sinh, Phù Xuyên cũng không cảm thấy nhiều không thể tưởng tượng. Nàng người như vậy ở Brook 5 tỉnh thượng có thể trưởng thành đến siêu việt tử y hầu những người. Này cường độ, Nàng là nàng thế giới vai chính. Phía dưới ba người tự nhiên cũng là bọn họ nơi nam bộ vai chính. Phù Xuyên cẩn thận quan sát. Tố Liêu Kim, Nhiếp Thích Phong cùng Vạn Tự ba người đều đã toàn áo. Nhưng Phù Xuyên mơ hồ cảm thấy mặt sau hai người tinh thần lực có chút dị thường, nàng không trộn lẫn phía dưới chém giết. Ba bộ đám người cũng không trộn lẫn, đều ở cố tự đoạt lại chiến lợi phẩm. Qua mười mấy giây, phía dưới Hưu Tư Phỏng chừng nhìn đến chính mình đại cục đã định. Không muốn cùng kia ba người dây dưa. Khống chế khăn lôi tộc Boss liền muốn chạy trốn, hắn một có lui lại chi ý. Công phòng tiết tấu liền phá. Kia ba người nhìn vốn nên là ở học phủ hệ thống cạnh tranh chung địch thủ. Khả năng nhất hiểu biết lẫn nhau cũng là địch nhân. Tuy không giống Tạ Nhân Cha ở Brook thuần dựa luyện kim ba ba thân phận thu nạp năm tỉnh thiên tài. Sáng tạo lực ngưng tụ. Nhưng nam bộ giáo dục hệ thống đặc thù cũng là đoàn kết. Đóng cửa lại đấu thành cầu. Đối ngoại trật tự chỉnh tề như ong đàn, cho nên. Tố Liêu Kim. Nhiếp Thích Phong cùng Vạn Tự ba người đều không cần sâu chuỗi. Hoặc là nói ba người vốn dĩ liền đang đợi Hưu Tư gắn liền với thời gian cục mà chạy thoán thời. Cơ, Phù Xuyên vẫn luôn mở ra hoài quang chân nhãn. Ở kia một sát thấy được ba người tinh thần lực luật động quỹ đạo cùng với biên độ. Cũng thấy được bọn họ gen tuyến phát động hình thức. Tố Liêu Kim đôi tay giao nhau. Mười căn ngón tay hơi hơi động. Không đảo bên trong cùng với không đảo ở ngoài tàu bay đại lượng kim loại hòa tan. Chuyển hóa vì kim loại bản chất. Cái này cấp bậc tương đương với không gian mật độ chuyển hóa cùng không gian vật chất thao tác chi. Gian đã thay đổi mật độ. Cũng trọng tổ vật chất tổ chức. Nhưng khống chế chiều sâu cùng chiều rộng không bằng Phù Xuyên, rốt cuộc. Không gian bản thân liền bao quát sở hữu vật chất bản thân. Nhưng hắn sáng tạo điểm ở chỗ từ hòa tan đến một lần nữa tổ hợp thành giao xoa kim loại săn chảo. Cùng cấp thủy chi giới kim chi giới. Nó còn bị Tố Liêu Kim dung nhập áo võ săn chảo phía trên, Phù Xuyên có sủng võ. Không cần đi con đường này. Nhưng nhân ra không có. Đi rồi con đường này. Biến tướng gia tăng mãnh liệt lực công kích. Chỉ thấy chảo phong ba trượng. Thu xé không giới, người này đi kim hệ toàn áo. Nhưng Nhiếp Thích Phong cùng Vạn Tự từng người đi cũng bất đồng. Vạn Tự cướp cỏ hệ toàn áo. Nhiếp Thích Phong lộ tin hệ toàn áo. Cơ bản lĩnh ngộ cấm chú cấp bậc nguyên tố phỏng đoán, hỏa chi giới cùng phong chi giới là chuẩn bị. Thao tác, nhưng Vạn Tự lĩnh vực là phụ thương lĩnh vực. Ngọn lửa bỏng rát hiệu quả sẽ bởi vì cái này lĩnh vực thêm vào gia tăng bỏng rát thời gian cùng. Hiệu quả, này liền giống vậy ngươi mới vừa bị lửa đốt thương. Lĩnh vực trong vòng, ngươi bỏng hiệu quả sẽ bởi vì nó mà nhanh chóng tiến vào đau đớn. Cảm nhiễm tăng khuẩn sinh mủ phát sốt chứng viêm chờ toàn phương vị trạng thái xấu. Cái này lĩnh vực thuộc về hy hữu lĩnh vực. So giống nhau giảm tốc độ gia tốc phòng ngự hoặc là công kích chờ cơ sở lĩnh vực tăng lên trình tự. Chủ yếu tương đối khó kháng. Không dễ phá giải. Hết chương.